Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, Giang Hoàng Nghị quyết định. Lão Tổ, ta tới đây chủ yếu vì hai chuyện. Tô Nghĩa nói ra, đệ nhất, dự định đem bọn ngươi tiếp đến Tử Vong Cấm Địa. Thứ hai, chuẩn bị tiến vào Chiến Thần Tháp. Đã sớm nghe nói ngươi tại Tử Vong Cấm Địa kiến tạo một cái hậu phương căn cứ, hiện tại kiến tạo thế nào? Giang Hoàng Nghị nhất thời hứng thú. Vẫn còn, Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tuy nhiên không gọi được phòng thủ kiên cố, nhưng ít ra muốn so ở bên ngoài an toàn hơn nhiều. Tử Vong Cấm Địa ưu thế lớn nhất thì là không thể sử dụng linh khí. Trừ cái đó ra còn có đá cuội xem như pháo đài. Cùng sẽ còn bố trí một số bẫy dập, chôn thiết lập đại lượng bạo tạc quả thực. Thì phòng ngự mà nói, xác thực muốn so Lam Tinh những thành thị khác cao mấy cái cấp bậc. Tô Nghĩa, người kiến tạo cái kia hậu phương căn cứ đều có cái gì? Giang Thành tò mò hỏi. Đồ vật cũng không nhiều, nhưng rất an toàn. Tô Nghĩa đem hậu phương căn cứ tình huống từng cái nói rõ. Nghe xong, mọi người hưng phấn không thôi. Dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, Tử Vong Cấm Địa hậu phương căn cứ xác thực được xưng tụng chỗ an toàn nhất. Tô Nghĩa, ngắn ngủi thời gian mấy tháng ngươi liền có thể chế tạo ra một chỗ như vậy. Thực sự không tầm thường. Giang Sán Dương tán dương. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tô Nghĩa cười khổ nói. Nếu như không phải là bởi vì hung thú xâm lấn áp bách, hắn mới sẽ không tại Tử Vong Cấm Địa giày vò. Lão Tổ, Tử Vong Cấm Địa không tệ. Bằng không chúng ta thì cùng Tô Nghĩa đi thôi. Giang Thành đề nghị. Giang Hoàng Nghị trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, có thể, các ngươi theo Tô Nghĩa tiến về Tử Vong Cấm Địa, ta cũng liền có thể yên tâm lại. Tô Nghĩa nhướng mày, Lão Tổ, ngươi không đi Tử Vong Cấm Địa. Giang Hoàng Nghị giải thích nói, Cố Hạo Thiên dự định cố thủ Giao Quang Thành, ta nhất định phải lưu lại giúp hắn, nhưng ta cũng rõ ràng, lưu lại mạo hiểm là phi thường lớn. Thì khiến người khác theo ngươi đi tốt. Lão Tổ, Nhật Nguyệt Tinh Cung không phải muốn kiến tạo một cái hậu phương căn cứ sao? Các ngươi làm gì còn muốn cố thủ Giao Quang Thành? Tô Nghĩa không quá lý giải. Hắn thấy, hung thú một khi toàn diện xâm lấn, Giao Quang Thành khẳng định là nhịn không được. Cùng dạng này, còn không bằng gia nhập Nhật Nguyệt Tinh Cung cộng đồng đối kháng hung thú. Nếu như vậy an toàn tính bên trên sẽ lớn hơn một chút. Giang Hoàng Nghị nói ra, chúng ta làm như vậy cũng là vì chia sẻ Nhật Nguyệt Tinh Cung phía kia áp lực. Bởi vì Lam Tinh chỉ tồn tại một cái hậu phương căn cứ, là vô luận như thế nào đều thấp ngăn không được hung thú tiến công. Kim Diễm Cung bên kia không? Phải cũng muốn thành lập một cái. Tô Nghĩa đưa ra nghi vấn. Kim Diễm Cung, Giang Hoàng Nghị khinh thường nói. Bọn họ bất quá là vì cùng Nhật Nguyệt Tinh Cung tranh quyền đoạt lợi thôi. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thành sự không có bại sự có dư. Căn bản là không trông cậy được vào bọn họ. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Nghe Giang Hoàng Nghị ý tứ là hoàn toàn không coi trọng Kim Diễm Cung. Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Nhìn xem Kim Diễm Cung thu nạp mặt hàng liền có thể nhìn ra một hai. Lôi Minh Sơn, Bích Lạc Tông, Ảnh Sát Môn, đều là một số vì tư lợi tông môn. Đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cách nào bện thành một sợi dây thừng. Nói là đám người ô hợp đều không khác mấy. Làm không tốt đối mặt hung thú một đợt công kích thì tan tác như chim muông. Lão Tổ, các ngươi muốn cố thủ Giao Quang Thành ta không phản đối. Nhưng thật đến thủ không được ngày nào đó, nhất định phải đi Tử Vong Cấm Địa. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, nguyện ý lưu thủ Giao Quang Thành, khẳng định đều là Lam Tinh bản địa cường giả. Hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn đến Lam Tinh người tử vong hầu như không còn. Yên tâm, thật đến ngày nào đó, chúng ta sẽ xem xét. Giang Hoàng Nghị vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nhỏ thở dài một hơi. Đằng sau, mọi người nói chuyện phiếm một hồi khác. Giang Hoàng Nghị bọn người liền rời đi. Giang Hạo Nhiên cùng Giang Phiêu Tuyết thì lưu lại. Tu tiên cổ điền. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.